Chương 293, tám sớm cảm tạ. Sáng ngày thứ hai, Du Di thật sớm liền đã tỉnh lại. Tuy là trong lòng ôm lấy một cái khả ái thiếu nữ, có thể xa lạ hoàn cảnh, vẫn như cũ để Du Di không quá thích đứng ở bên ngoài qua đêm sinh hoạt. Chủ yếu nhất là trong không khí bầu không khí có chút không đúng, thiếu một loại mẫu tính ôn hình. Ta còn thực sự là phút chốc đều không thể rời bỏ chỉ cái xả ai nhớ tới mẫu thân mặt, dù gì trong lòng cũng cảm giác trống rỗng, cho dù ở trong ngực hắn, đang nằm một cái thanh xuân khả ái động nhân thiếu nữ. Nhìn một chút bên cạnh trên bàn đồng hồ báo thức, thời gian đã chậm rãi chỉ hướng 7 giờ, cho dù cộng thêm làm điểm tâm thời gian, hiện tại cũng còn rất sớm. Chẳng qua nếu như là ở nhà nói, mụ mụ cũng đã bắt đi. Dù gì túi đầu nhìn một chút ổ tổm vẫn như cũ ngủ say mặt, túi đầu tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Ổ tổm phát ra một tiếng hừ nhẹ, khả ái lông mi đầu động liễu vài cái, cuối cùng nhưng không có mở. Tối hôm qua từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, trở lại trong phòng ngủ, dù gì lại đang trên người nàng tới vài phát, vẫn chiến đấu đến sâu đêm. Nguyên bản ban ngày đánh lam cầu cũng đã sức cùng lực kiệt, lại bị dù gì làm lại nhiều lần đến trễ như vậy, bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Cũng không kỳ quái. Dù gì cẩn thận đưa tay từ dưới cổ của nàng rút ra, đưa nàng để ở một bên, đắp chăn về sau, nhẹ nhàng xuống giường, sau khi mặc quần áo vào ly khai ổ tổn ngoại thất. Ở bên kia trong phòng, rất sớm đã đang ngủ thương cảm lỗ thai khẽ động, từ từ mở ra con mắt. Bên nàng thai lắng nghe một cái, rõ ràng nghe được bên ngoài chuyển tới rất nhỏ tiếng bước chân của. Cái này tiếng bước chân phi thường xa lạ, khẳng định không phải nàng quen thuộc tỉ tỉ. Cho nên, chỉ có một cái khả năng thương cảm khỏe miệng nổi lên một tia cười xấu xa, rón rén bò xuống giường, thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc, cứ như vậy tới lặng lẽ đến rồi cửa, vặn mở cửa, mở ra một tia khe hở, len lén nhìn về phía phòng khách, đúng dịp thấy Dù Dì đi vào phòng vệ sinh bóng lưng. Tối hôm qua bị Dù Dì phá. Phía sau, bởi vì quá mệt mỏi, thương cảm bất chi bất giác liền ngủ mất. Lúc này trên người cảm giác niêm hồ hồ, cộng thêm hạ thân vết tích, để cho nàng cảm thấy tuyệt không thoải mái. Trong lòng nghĩ một cái dưới, một cái chủ ý tuyệt diệu nổi lên trong lòng. Nàng rón rén mở cửa, đi tới bên cạnh phòng của tỷ tỷ bên ngoài, đẩy ra một tia khe hở, chứng kiến bên trong tỷ tỷ vẫn còn ở trên giường ngủ say, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tướng môn khép lại, nàng xoay người hướng phía đối diện đi thông buồng vệ sinh cùng phòng tắm hành lang đi tới. Hoàn toàn trắng muốt thân thể ở trong đại sảnh di động. Thoạt nhìn giống như là một cái đang định trò đùa dai tiểu yêu tinh giống nhau. Đáng tiếc, cái này tiểu yêu tinh cử động, hoàn toàn rơi vào rồi rủ gì trong mắt trong phòng vệ sinh, cho buồn tắm cất xong nước nóng rủ gì trốn ở phía sau cửa, ở thương cảm tham đầu tham não, một cước bước vào phòng vệ sinh trong nháy mắt, từ phía sau chợt bụ miệng nàng lại môi, đem nàng cả người ôm tiến đến. Ô ô ô đột nhiên bị tập kích thương cảm thất kinh, theo bản năng giằng co. Thẳng đến khỏe mắt nàng dư quang chứng kiến che người của chính mình là Dù Gì, mới dừng lại. Nhưng mà, Dù Gì nhưng không có buông ra bưng miệng nàng tay, mà là đem tay kia trượt đến hông của nàng, đỡ lấy thân thể của hắn, phía dưới cứng rắn nhắm ngay của nàng cổ câu, dùng sức hướng về phía trước đỉnh đầu, trực tiếp xông vào thân thể của hắn. Nô thương cảm trong nháy mắt trợn to con mắt, không có chút nào tiền hí, đã bị mạnh mẽ xông vào, cái loại này thân thể bị mạnh mẽ tê liệt đau đớn. Chút nào không thua tối hôm qua phá. Người thống khổ. Dù gì lấy chính mình sỏ xuyên qua thương cảm thân thể cái bộ vị đó làm điểm tựa, tay phải ổn lấy bụng của nàng, đưa nàng bế lên, hướng phía trước mặt bồn tắm đi tới, một cước bước vào một cước chứa đầy nước bồn tắm, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mà thương cảm cũng theo đó đưa lưng về phía dù gì, ngồi ở trên bắp đùi của hắn, hai người hạ. Thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Ở chìm vào nước gấm về sau. Cộng thêm trong bụng chậm rãi thích ứng dù gì tiến nhập thân thể mình cái kia nóng bỏng vật thể, phân bố ra khỏi đại lượng nhuận hoạt dịch thể. Thương cảm thân thể đau đớn đã chậm rãi tiêu thất, thay vào đó, là vậy để cho người dục tiên dục tử cảm giác kỳ diệu, bổ sung cho đáng thương thân thể. Cảm giác được đáng thương thân thể đã đầy đủ trơn, dù gì buông lỏng ra bưng miệng nàng môi tay, sau đó đặt ở nàng dưới nách, nâng trên thân thể của nàng hạ phập phồng. Xôn xao lấy là kèm theo thủy hoa tiên rơi âm thanh. Phòng tắm bên trong không khí bị chậm rãi châm lửa, chuyến ra mê người thở dốc cùng như khóc như kể khét đê. 7 giờ rưỡi, ổ tổm trong phòng, đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên. Trong giấc ngộng ổ tổm tuy là mệt mỏi ra rời, có thể lương hảo làm việc và nghỉ ngơi thời gian hình thành thói quen, để đồng hồ báo thức tiếng truyền vào trong thai nàng trong nháy mắt, đã đem ý thức của nàng hoán trở về. Mở mắt nhập nhèm con mắt, thân thiếu chân nhũn ra ổ tổm gắng gượng chống người lên, chú ý tới thân thể mình tình trạng. Trên người một tia, không nguẹo, còn bên cạnh còn không một cái vị trí. Sau đó, tối hôm qua phát sinh sự tình rất nhanh thì ở trong đầu của nàng hiện lên, lần đầu tiên mang nam bằng hữu về nhà, sau đó đối phương dành trước một bước xâm phạm muội muội của mình thương cảm, lại phát hiện nghe lén chính mình, ôm đến phòng tắm đem mình cũng ăn hết. Sau đó, tắm rửa xong, hai người trở lại ngoại thất, lại làm mấy lần. Dù gì phảng phất sở hữu vô cùng vô tận tinh lực một dạng, đem chính mình chơi đùa chết đi sống lại, mà mệt mỏi dã rời nàng, cũng không biết lúc nào liền ngủ mất. Đã thức dậy sao cái tên kia, chẳng lẽ là quái vật, tối hôm qua cùng thương cảm làm, lại cùng ta làm nhiều lần như vậy, cư nhiên sớm như vậy đã thức dậy nhớ tới long tinh hổ mánh dù gì, ổ tổm chính là sợ. Lập tức, nàng nhớ lại dù gì một tay đỡ bùng nổ xe tải một màn kia, trong lòng không khỏi càng thêm khẳng định. Dù gì chính là một cái quái vật bất quá, sớm như vậy, hắn đứng lên làm cái gì lau dù gì trực tiếp nằm vị trí, dưới chăn hơi ấm còn dư lại đã trở thành nhạt, hiển nhiên dù gì đã ly khai thời gian không ngắn. Lẽ nào hắn lại không có nghe được chút nào động tĩnh, ổ tổm trong lòng nổi lên một loại không phải hảo dự cảm. Nàng không có lo lắng mặc quần áo, liền vọt ra khỏi phòng, đi tới sát vách muội muội ngoài phòng ngủ, đẩy cửa ra. Làm nàng kỳ quái là, bên trong cư nhiên không có một bóng người kinh ngạc đứng ngẩn ngơ một hồi, cảm thấy hồ đồ ổ tổm, đột nhiên nghe được từ phía sau truyền tới tiếng nước cùng quen thuộc tiếng thở dốc. Chẳng lẽ nàng nhanh chóng xoay người, nhìn phía sau cái kia đi thông phòng tắm hành lang, khả ái được lông mi nhẹ nhàng núp đích. Ha ha, không thể nào từng bước một rời được cửa phòng tắm, nàng chật vật đẩy cửa ra, hai cỗ xích. Thân thể trần truồng lập tức tiến vào tầm mắt của nàng. Trong bồn tắm, muội muội của nàng thương cảm, đang quỳ gối bên trong, hai tay vịn bồn tắm sát biên giới, trong miệng phát sinh mê người thở dốc. Ở sau lưng nàng, của nàng nam bằng hữu xạ cải dù gì, đỡ eo của nàng, lực mạnh đánh vào cái mông của nàng. Cái kia tối hôm qua rằng con nàng một đêm, để cho nàng dục tiên dục tử vật thể đang nhanh chóng ra vào lấy thân thể của hắn, phát sinh đùng đùng đùng tiếng vang cùng xôn xao lẫy lạ bọt nước tiếng. Ha ha, suy đoán biến thành sự thật, ô tổn tâm ngược lại bình tĩnh xuống tới. Nàng cười khan vài tiếng, ngơ ngác đi vào, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Đối với ô tổn đến, dù gì cùng thương cảm đều hoàn toàn không có để ý, hai người tự mình thân thiết lấy, hưởng thụ giữa nam nữ vui sướng nhất sự tình. Làm ổ tổn quét hết ký bạ, sau khi rửa mặt xong, bọn họ cũng đồng thời bước lên vui sướng đỉnh phong. Rốt cuộc bùng nổ dù gì, rời khỏi đáng thương thân thể về sau, trực tiếp bước ra bồn tám, đem ổ tổn ôm, bắt đầu rồi một vòng mới chiến đấu, chỉ là vai nữ chính đổi thành tỷ tỷ mà thôi. Làm dù gì ở ổ tổn trên người phát tiết ra ngoài sau đó, đã qua 8 giờ. Xem, đều tại ngươi. Cũng không kịp làm điểm tâm vội vã thu thập hảo ổ tổm cùng muội muội lao ra ra môn, nhìn phía sau vẻ mặt vô tội dù gì tả hoán nói. Tuy là hiện tại chạy đi trường học hoàn toàn tới kịp, có thể bữa sáng còn có tiện lợi là khẳng định không thể làm. Không quan hệ, trên đường tùy tiện mua một điểm ăn á dù gì nhún vai, tùy ý trả lời một câu định, ôm thương cảm ở miệng nàng trên môi dùng sức thơm một ngụm. Vượt qua trước phận thương cảm đã hoàn toàn đem mình làm ban đầu dù gì nữ bằng hưu. Vẫn thật chặt dính vào dù gì trên người. Bởi vì xảy ra phòng tắm sự tình, quan hệ của song phương sớm đã bại lộ, mặc dù nhiên tỷ mỗi hai không có thời gian tiến hành giao lưu, nhưng cũng là lúc này im lặng là vàng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Khóa chặt cửa về sau, ổ tổm đi tới dù gì bên kia, đồng dạng gần kề thân thể hắn, cho muội muội một cái cảnh cáo ánh mắt. Đáng tiếc, từ tối hôm qua bắt đầu, nàng đã cảnh cáo vô số lần, mà thương cảm lại mềm không được cứng không xong, không lọt vào mắt tỷ tỷ cảnh cáo. Nàng đã quyết định, cái gì khác đều có thể nhường, chỉ có dù gì, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hưởng hết tề nhân chi phúc dù gì dường như không có phát hiện ổ tổm cùng thương cảm giữa cam thủ, tạ ủng hữu báo rời đi nhà trọ, hướng phía nhà ga đi tới. Đi ngang qua ngã tư đường thời điểm, ngày hôm qua tai nạn xe cộ hiện trường đã bị dọn dẹp xong. Chỉ để lại một đoạn sụp đổ tường, cùng với cảnh kỳ tuyến. Ngẫu nhiên có đi qua người đi đường dừng lại, cùng người lân cận đàm luận một cái ngày hôm qua trận kia tai nạn xe cộ. Quả nhiên, sự tình căn bản không có liên lạc với dù gì trên người. Người tài xế kia cũng không còn sự tình, chỉ là đối với hắn nói, có một thiếu niên tay không đỡ tạp xa sự tình, tất cả đều bị trở thành hắn uống say sinh sinh ảo giác. Xe có lọng che trước cái hang lớn kia bị nói thành đụng phải bén nhọn gì vật thể, đã không biết bay đến đi nơi nào. Ở tàu điện nhà ga chờ xe thời điểm, tựa ở dù gì bên phải thương cảm lần nữa nói tạ ơn. Dù gì ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không có ngươi, ta hiện tại sợ rằng đã chết. Nàng ước mơ nhìn chằm chằm dù gì mặt, trong mắt bắn ra tình yêu nồng đậm. Đang bị cứu cái kia phút chốc, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, cũng đã rơi xuống dù gì thân ảnh, cả cuộc đời cũng sẽ không quên. Ô tổn cũng theo sát mà nói cảm tạ. Thật cảm ơn ngươi, dù gì theo hai tiếng nói lời cảm tạ, dù gì biết, đôi hoa tỉ muội này, lúc này đã chân chính thuộc về hắn. Cầu thả cầu vô tốt.